Chương 345, Phú Nát, vì mê hán phục lạc lạc minh chủ tăng thêm. Vì mê hán phục lạc lạc minh chủ tăng thêm một tám ta bận rộn kiếm tiền chiếu cố một nhà lao tiểu, hiếu kính mẹ, nào giống ngươi dường như mỗi ngày miệng ăn núi lở, hiện tại tuổi đã cao còn muốn đến ăn bám. Trần Duyệt cười ha ha, giống nhìn tựa như rác rưởi nhìn Ngô Tuyết Ngọc một chút, ngươi không phục liền kìm nén, nếu không cẩn thận ta nói xong, liền khoa tay một chút nắm tay. Ngô Tuyết Ngọc mặt đều nhanh tái rồi. Cái này tiểu muội cũng không phải đèn đã cạn dầu, người ta là học qua taekwondo, từ nhỏ đã thân thể rắn chắc, chân cùng nắm tay khí lực cũng không nhỏ, chính mình liền bị nàng cấp đánh qua, còn để lại rất sâu bóng ma tâm lý ngươi, ngươi đến cùng có phải hay không nữ nhân a? Ngươi Ngô Tuyết Ngọc khí cắn răng. Ta có phải hay không nữ nhân, không có người so ta lão công rõ ràng hơn, nếu không ngươi đi hỏi một chút hắn. Trần Duyệt nói xong cũng nha một phen. Được rồi, ngươi còn là chớ đi, ta sợ vừa thấy mặt ngươi lại sẽ nhịn không được cởi quần áo, nếu là lão công ta được lỗ kim nhưng làm sao bây giờ? Ở đây Giang Phụ không chịu được xấu hổ. Duyệt Duyệt, bọn nhỏ còn ở đây, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nô Lão Thái không chịu được giận Trần Duyệt một chút, sau đó liền cười hướng nàng khoát khoát tay, mau tới nhường ta xem một chút, rất lâu không gặp ngươi. Được rồi mẹ. Trần Duyệt lên tiếng liền đi qua. Giang Tiểu Bạch thì thuận thế đứng lên, Tiểu Di. Tiểu Bạch ngoan, ta mang cho ngươi một kiện đặc biệt đẹp váy, ngay tại dưới lầu, ngươi nhớ kỹ thời điểm ra đi mang đi. Trần Duyệt cười nói. Tốt, cảm ơn Tiểu Di. Trần Duyệt đi đến trước mặt, sau đó liền đẩy bên cạnh Ngô Tuyết Ngọc một phen, đi một bên, góp gần như vậy chen không chen ngươi đều cản trở mẹ hít thở. Trần Duyệt Ngô Tuyết Ngọc cảm thấy mình muốn đánh người, mặc dù nàng biết đánh không lại. Nàng là không tình nguyện. Thế nhưng là Trần Duyệt khí lực lớn, ra tay còn hung ác, Ngô Tuyết Ngọc từ bé tiểu sinh quán dưỡng, không chịu được thân thể sai lệch một chút. Để tránh ngã sắp xuống, nàng chỉ được đứng lên, trong miệng bất mãn lẩm bẩm. Giang Tiểu Bạch thì là đưa tay ra, dì Tư Hạt Châu này nhìn xem không tệ, chỗ nào mua ngươi làm gì ai ngươi đừng cướp phá. Ngô Tuyết Ngọc nhìn thấy Giang Tiểu Bạch động tác sau liền phải đem tay lui về sau, có thế Giang Tiểu Bạch động tác rất nhanh, khí lực QNZ so với nàng lớn. Xoát một chút liền cho nàng đoạt tới. Lấy đến trong tay về sau, Giang Tiểu Bạch tinh tế cảm thụ một phen, ngay tại trong đó một hạt châu bên trong cảm thấy chỗ khác thường. Giang Tiểu Bạch, ngươi trả lại cho ta, ngươi sao có thể cướp trưởng bối gì đó đâu. Ngô Tuyết Ngọc xem xét tay xuyến bị cướp đi liền luống cuống, sắc mặt đột biến, muốn đưa tay tới cướp. Có thế Giang Tiểu Bạch trực tiếp cong qua tay, dựa theo Ngô Lão Thái nơi đó, Ngô Tuyết Ngọc căn bản thân không đi qua tay, đem nàng gấp mặt đỏ dần. Xem ngươi tiền đồ, bất quá chỉ là một cái tay xuyến, Tiểu Bạch đã thích đưa cho nàng lại làm sao cứu cứu. Ngô Hạo liếc Ngô Tuyết Ngọc một chút. Lời này nếu là phóng tới Hùng Hải Tử giật đồ sự kiện bên trên, đó chính là trưởng bối không đúng, nhưng là Giang Tiểu Bạch cũng không phải là Hùng Hải Tử, ngược lại Ngô Tuyết Ngọc càng giống là G.A.U. trưởng bối. Lời này một phòng toàn người sau khi nghe đều cảm thấy không có ma bệnh các ngươi sao có thể dạng này, đó là của ta này nọ. Nàng dựa vào cái gì cướp Giang Tiểu Bạch ngươi người nha đầu chết tiệt kia nắm giữ xuyến trả lại cho ta Ngô Tuyết Ngọc đều. Ngô Tuyết Ngọc, ngươi nói ai nha đầu chết tiệt kia đâu. Giang Mẫu giận tái mặt, một cái tay xuyến mà thôi, nhìn xem cũng không phải cái gì tốt chế ta cờ. Ngươi này làm sao giống Tiểu Bạch đoạt ngươi bảo bối gì dường như ngươi nói cái giá đi, ta đem tiền chuyển cho ngươi, hạt châu ta mua. Đây là chuyện tiền sao thứ này bao nhiêu tiền ta cù nở dê không bán muốn mua phải không ngươi cho ta 600 vạn. Nô Tuyết Ngọc nhãn châu xoay động, vươn tay. Ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi đi Giang Mẫu cười nhạo, nhìn không ra ngươi còn có làm cường đạo tiềm lực. Bọn họ ở bên kia nói chuyện, mà Giang Tiểu Bạch nơi này thì là trên tay hư không vẽ bừa, làm hư không phủ chế xong sau liền đem nó đánh tới hạt châu kia phía trên. Rất nhỏ động tính theo trong hạt châu truyền đến, sau đó. Giang Tiểu Bạch lại đi cảm thụ lúc, bên trong linh khi đã không còn sót lại chút gì. Xem ra lá bùa đã bể nát. Nàng nhẹ nhàng thở ra, quay lại qua người, dì Tư làm gì nhỏ mọn như vậy, ta chỉ là mượn tới nhìn một chút, tay này xuyến lớn lên xấu như vậy, liền mấy trăm khối đều không đáng, ta muốn nó làm gì loại bảo bối này, người còn là một mình hưởng thụ đi. Nói xong liền đem tay xuyến hướng không trung ném đi. Nô Tuyết Ngọc lúc này đang cùng huynh tỷ tranh chấp. Vừa nghe thấy lời ấy cũng không đoái hoài tới cãi nhau, vội vàng giang hai tay ra đi đón. Ngươi dám ném hỏng ta có thế không để yên cho ngươi còn tốt. Nhận được trong ngực sau nàng liền dài thở phào, kiểm tra một chút xác định không có ma bệnh sau liền tranh thủ thời gian đựng trong túi, sợ bị người lần nữa cướp đi. Giang Tiểu Bạch ngươi quá phận à, cha mẹ ngươi đều là dạy thế nào ngươi ngươi nói thế nào nhiều như vậy chứ, cả phòng đều là ngươi nói nhau nhau thanh, có thể hay không ra ngoài. Trần Duyệt đang cùng Ngô Lão Thái nói chuyện, lúc này không chịu được những mày, ngươi nếu là không đi ra, nếu không ta đưa ngươi đoạn đường dựa vào cái gì ta ra ngoài, ta còn muốn theo mẹ nói chuyện đâu. Các ngươi những người này cả ngày cũng chỉ biết vội vàng chính mình chuyện, không biết đến xem mẹ, cũng chỉ có trời ơi trời đến bồi mẹ. Ngô Tuyết Ngọc không phục. Nàng hôm nay vừa tới không bao lâu, nhị tỷ người một nhà lại tới, chính mình liền theo mẫu thân một mình thời gian đều không có, cứ như vậy chẳng phải là sẽ chậm trễ chính mình chuyện. Nàng âm thầm xuất ruột. Ngươi là đến bồi mẹ sao, ngươi là đến bồi mẹ kiếp tiền đi. Trần Duyệt thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn, chúng ta đã khó được trở về, hôm nay khẳng định là muốn đợi đến ban đêm mới đi, ngươi không đi, chẳng lẽ muốn lưu lại cùng chúng ta huynh tỷ mấy cái hảo hảo câu thông một chút cảm tình đợi đến ban đêm lúc đó chậm trễ mẹ ngủ. Ngô Tuyết Ngọc thanh âm mạnh mẽ tăng lên. Mẹ muốn ngủ chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Dì hai Ngô Thục Lan mở miệng. Các ngươi. Ngô Tuyết Ngọc cắn môi, trong mắt lóe lên xoắn xuýt, cuối cùng vẫn từ bỏ. Mẹ, ta đây ngày mai lại đến cùng ngươi. Ai, tốt. Ngô Láo Thái cười hiền lành. Trần Duyệt thấy thế không chịu được nhíu mày. Ngô Tuyết Ngọc hừ một tiếng, liếc qua mọi người, cầm túi liền dẫm lên giày cao gót rời đi phòng. Mẹ, nàng mấy ngày qua tìm ngươi chính là vì hướng ngươi cần tiền, ngươi chớ để cho nàng lừa bịp. Trần Duyệt nói ra, tiền cũng không thể cho nàng, nếu không nhưng chính là trôi theo dòng nước. Có thế nàng nói lần này là thật sự có đứng đắn sinh ý muốn đầu tư. Ngô Lão Thái có chút do dự lên tiếng. Mẹ ngươi cũng không thể tin nàng a, mọi người ngươi một lời ta một câu khuyên nhủ. Nói Ngô Lão Thái vượng vượng hồ hồ, cuối cùng gật đầu, được được, ta nghe các ngươi, không cho nàng tiền, coi như phải trả tiền QNZ sớm nói cho các ngươi biết, cái này được đi. Mọi người lúc này mới yên tĩnh. Mô mô, ta biết được ngài ngã bệnh, liền cố ý tự tay cho ngài bệnh một cái vòng tay, ta cho ngài đeo có được hay không. Giang Tiểu Bạch cầm chuẩn bị xong phủ dây thường đi tới. Tiểu Bạch tự mình biên a tốt, vậy ngươi đeo đi, mộ mộ chắc chắn sẽ không lấy xuống. Ngô Lão Thái cười rất thoải mái. Đeo tốt, Giang Tiểu Bạch liền đứng dậy, mộ mộ, ngài trong phòng loại này hương, không phải đàn hương sao, trở xuống miễn phí lại có người không biết, dùng miễn phí phần mềm đọc sách, chính là đang nhìn đồ lậu sao, như cái gì miễn phí đọc sách áp, trình duyệt bên trong lục soát bên trong ra tới miễn phí, đây không phải là thật miễn phí, kia là xâm phạm bản quyền đồ lậu sở hữu chính bản, cũng phải cần trả tiền đặt mua chương tiết. Dù cho thỉnh thoảng sẽ có miễn phí hoạt động, phần ngoại lệ bản thân cũng là thu lệ phí, bởi vì đây là bản quyền bảo hộ, là tác giả lợi ích. Nhìn đồ lậu là không thể thời gian thực, bởi vì loại này vô lương trang web cần phải có trộn quá trình, bọn họ sẽ tại ta sau đem chương mới nhất vận chuyển đi qua, cái này cần thời gian, mà chính bản trang web là tức thời. Đồ lậu không cần thanh toán tác giả tiền thù lao, cũng không cần thay tác phẩm tuyên truyền. Không cần vận doanh quản lý bọn họ một bên dùng đến trộm tới tác phẩm hấp dẫn người sử dụng, một bên kiếm bổ buộc tiền quảng cáo, cho nên bọn họ mới có thể đối người sử dụng miễn phí. Đây chính là đánh lấy miễn phí cùng phúc lợi danh hiệu, tại Quang Minh chính đại uống tác giả máu. Quyển sách xuất ra đầu tiên điểm xuất phát, có nghĩ đến ủng hộ tiểu đồng bọn có thể tới nơi này nhìn. Nói đến nhìn trộm vấn đề, ta QNZ thuận tiện tỏ thái độ, muốn nhìn trộm người ta không xen vào, ngươi lặng lẽ nhìn liền tốt. Đối tình tiết bất mãn liền kìm nén, cũng không cần đang nhìn hoàn toàn đồ lậu sau lại chạy đến ta chỗ bình lù nở truy hệ nở chửi bậy do ta viết có nhiều là kê. Có phải hay không chính bản người sử dụng, ngươi phát cái bình luận mọi người một chút là có thể nhìn ra. Nhìn xung quanh.